Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, Vị Bạc Tiên Tri, hào quang dưới, tựa như tảng sáng, mặt trời mới mọc, ánh nắng như kiếm đâm về phía trước mắt cái kia giống như thực chất hắc ám. Tựa như là nóng hổi đao nhỏ ở cắt chém mỡ bò. Ngăn cản tại Ca Hầu Tước trước mặt hắc ám cứ như vậy bị một phân thành hai. Mà ở trong bóng tối Ca Hầu Tước, cũng giống vậy bị một kiếm hai đoạn. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Tương phản, đây chỉ là bắt đầu. Hào quang không chỉ có vô khổng bất nhập, mà lại mười phần cứng cỏi. Nó một lần lại một lần cắt hắc ám đi những cái kia bị cắt chém hắc ám từ to lớn một khối to. Biến thành hiếm nát khối nhỏ. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ ở trong màn đêm hắc ám, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy, cùng nhau biến mất còn có Ca Hầu Tước thân thể, nó cái kia bị một kiếm hai đoạn thân thể, ở hào quang bên trong, giống như là ngâm ở nồng axit bên trong, không được bốc lên ra bong bóng, tan rã, đau đớn, toàn tâm đau đớn, để Ca Hầu Tước không nhịn được phát ra trầm thấp tiếng giống. Bất quá! So với dạng này đau đớn, nó càng quan tâm là trước mắt quang huy, cũng không phải là điều chỉnh ống kính huy bản thân, mà là, thao túng quang huy người, trừng lớn song mắt nhìn trước mắt quang huy Ca Hầu Tước. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì Tần Nhiên sẽ có như thế tính nhắm vào bố trí. Nó thề nó bố trí tuyệt đối là trải qua một lần lại một lần thôi toán. Ở mỗi cái phương diện đều vô cùng kín đáo. Nhất là phối hợp với nó đặc hữu năng lực, căn bản không nên bị người phát hiện mới đúng. Nhưng trên thực tế đâu, không chỉ có là lần này, trước đó mấy lần, cũng là như thế này. Phảng phất là vị bậc tiên tri, từng bước dẫn trước nó. Khó nói, đột ngột, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Ca Hầu Tước tâm bên trong. Bất quá, lập tức, Ca Hầu Tước liền đem ý nghĩ này ném ra não hải. Bởi vì, cái này là không thể nào. Nó đã sớm nắm giữ loại này tồn tại hết thảy. Làm sao còn sẽ có cái khác? Ngươi đang kỳ quái, ta vì cái gì biết rõ ngươi bố trí sao? Tần Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Ca Hầu Tước mặc dù không có mở miệng hỏi thăm, nhưng là hai mắt chăm chú nhìn Tần Nhiên. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Đó là đương nhiên là, ta có thể vị bậc tiên tri. Lạnh nhạt âm thanh, bản thân liền mang theo một loại để cho người ta không tên tin phục. Mà lại nhìn thấy Tần Nhiên mặt không thay đổi bộ dáng lúc. Ca Hầu Tước không khỏi đáy lòng run lên, vừa mới hoài nghi, một lần nữa xuất hiện ở vị này huyết duệ tộc trưởng đáy lòng. Nhưng là, đối phương cũng không thừa nhận, người gạt ta, ở quang huy ăn mòn dưới. Ca Hầu Tước gầm nhẹ, lừa ngươi. Không cần, từ ta biết rõ vị kia mất tích lúc. Ngươi hết thảy tất cả, đều bị ta, nhìn, đến, Tần Nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Câu nói này nửa thật nửa giả, thật bộ phận là, khi biết vị kia là Ngô, lại đã không có lực phản kháng chút nào bị bắt làm tù binh về sau. Tần Nhiên liền bắt đầu hoài nghi ý đích cao tầng tất cả mọi người. Dù sao, muốn để Ngô không có lực phản kháng chút nào biến mất bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa, còn là ở lúc trước cái kia loại tầng tầng đề phòng điều kiện tiên quyết. Chỉ cần một chút xíu động tĩnh, như vậy, liền tất nhiên sẽ bị người phát hiện, nhưng sự thật lại là, không có phát ra một chút xíu động tĩnh, Ngô không phải cái gì khiếp đảm người. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, Ngô, xuất hiện ở nơi này, ở phát hiện mình đối mặt ra hỏa viễn siêu tưởng tượng đồng thời. Còn phát hiện chung quanh cái gọi là người một nhà đều là người của đối phương. Đối mặt với đối phương lộ ra răng nanh, tạm thời lựa chọn né tránh, chờ đợi cùng hắn hội hợp, mà khả năng này. Theo cái kia tên giả mạo xuất hiện, cơ hồ là bị ván đã đóng thuyền, đến ở trước mắt hắc ám, ở vừa tiếp xúc đến những thứ này hắc ám thời điểm. Tần Nhiên liền đã trong lòng còn có hoài nghi, Càng thêm không cần phải nói cái kia tên giả mạo lặp đi lặp lại dặn dò, nửa đêm. Nửa đêm có cái gì? Ở địa phương khác có lẽ sẽ có cái khác, mà ở chỗ này, có chỉ là nồng nặc nhất hắc ám thôi. Lại thêm, Tần Nhiên vừa mới còn đã trải qua, hắc ám né tránh, một màn. Loại điều kiện chung vào một chỗ, đủ để cho Tần Nhiên làm ra một cái suy đoán. Những thứ này hắc ám cũng không phải là tự nhiên hình thành. Mà lại, đối với kẻ sau màn tới nói, là cực kỳ có lợi điều kiện. Đối với địch phương có lợi, đúng vậy đối với phe mình bất lợi, Tần Nhiên cũng sẽ không đem mình đưa thân vào điều kiện như vậy dưới. Hắn tự nhiên cần thay đổi dạng này cục thế. May mắn chính là, hắn có dạng này người tuyển, Cô Xê cùng Bạch Kim Lỵ, hai cái bị hắn khống chế người, một cái là Phong Tín Tử, một cái là Thượng Nghị Viện Mật Thám Ni, hai người đều có tương đương năng lực. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn có thiêu đốt tảng sáng binh lính trợ giúp, những cái kia phảng phất anh linh một loại binh lính, dựa theo Tần Nhiên suy nghĩ, ở thời gian ngắn nhất bên trong, hoàn thành cực đại bản tia nắng ban mai chi ấn mấu chốt hội họa những thứ này Tần Nhiên trong. Lòng biết bụng rõ, nhưng ca hầu tức không biết rõ, nó hai mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiên, hy vọng từ Tần Nhiên biểu lộ trông được đến thứ gì. Nhưng đáng tiếc là, nó nhìn thấy vẫn là bộ kia băng lãnh, không chút biểu tình khuôn mặt, lập tức, vốn là ngờ vực vô căn cứ ca hầu tước, nhìn lên trước mặt Tần Nhiên, càng phát kinh nghi bất định. Bất quá, vị này hầu tước cũng không hề từ bỏ, bao phủ ở Edith ban đêm hạ hắc ám bắt đầu như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Lập tức, tia nắng ban mai chi ấn mang đến quang huy liền bị dạng này che mất. Ngươi nếu như có thể vị bạc tiên tri, vậy ngươi biết rõ ta sau một khắc muốn làm gì sao? Hắc ám bên trong, ca hầu tức âm thanh vang lên bắt đầu, Tần Nhiên trầm mặc không nói nhìn đối phương, dù là những thứ này hắc ám hướng về hắn mãnh liệt mà khi đến. Tần Nhiên đều không có một tia né tránh, cứ như vậy, Tần Nhiên bị hắc ám bao phủ, tùy tiện đắc thủ, khiến cho ca hầu tức sững sờ. Nó hiển nhiên không nghĩ tới một màn này, nhưng ngay lúc đó, nó liền phát ra cuồng tiếu. Ngươi không biết rõ, ngươi quả nhiên không biết rõ. Ngươi vừa mới hết thảy đều là đang lừa ta. Ca hầu tức cấp tốc ra lệnh, phảng phất hôn mê trên mặt đất Ngô cứ như vậy bò lên. Ôm lấy cái kia lơ lửng giữa không trung hình mũi khoan vật thể. Cấp tốc hướng về nơi xa chạy tới, nó muốn vật tới tay. Như vậy, hết thảy liền đều không trọng yếu, bất luận là nó hiện tại thân thể, vẫn là khốn ở thân thể này bên trong cái kia khốn nạn liệp ma nhân. Đều không trọng yếu, chết đi, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị nhất tang lễ long trọng, cùng ngươi đồng quy vu tận. Vị đại nhân vật kia còn là đại nhân vật, mà lại là so dĩ vãng càng cường đại hơn đại nhân vật, nàng sẽ tiếp tục kẻ thống trị Edith. Đồng thời cấp cho ngươi anh hùng đãi ngộ, mỗi năm ngày nào đó trở thành ngươi ngày kỷ niệm, thế nào, mà ta, tự nhiên là bị phỉ nhổ, đương nhiên, cái này là mặt ngoài, đến mức chân chính, ách, ca hầu tức càng nói càng đắc ý, mà liền tại nó nói đến đắc ý nhất địa phương lúc. Âm thanh gắt gao cắm ở cổ họng bên trong, phảng phất như là bị một chương bàn tay vô hình nắm. Bởi vì... cấp tốc tiến lên, Ngô, đột nhiên ngã xuống đất. Cái này tên giả mạo bị một cái tay trưởng đâm xuyên qua thân thể. Tần Nhiên xuất hiện ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy nó. Sau đó, nhếch miệng lên, ta nói, ta có thể vị bạc tiên tri, nó nói như vậy nói. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hết chương.